Chương 681, Chiến dịch Tân Hỏa. Quảng trường trung tâm Thập Linh Hỏa Thành, tia nắng màu vàng chiếu rọi xuống từ bầu trời cao như thể một tấm áo choàng rực rỡ, xinh đẹp không sao tả xiết. Đây là một buổi sáng chứa đầy sức sống, chứa đầy những cảm xúc hào hùng, nhiệt huyết. Hơn 50.000 người dân bình thường đang đứng chờ đợi thời gian chiến dịch bắt đầu, bọn họ thấp giọng nói chuyện với nhau, tiếng người vang lên không dứt, một cảnh tượng hết sức náo nhiệt. Chúng ta sắp được chiêm ngưỡng vị giáo hoàng đó nữa rồi, một người trẻ tuổi hào hứng nói, vẻ mặt kích động giống như không thể chờ đợi thêm nữa. Đúng vậy, phong thái của vị giáo hoàng kia quả như thần nhân, còn có quân đoàn gái ạ nữa. Những thánh kỵ sĩ trong quân đoàn gái ạ đều là chiến binh tinh nhuệ, uy mãnh vô song, họ chính là một cây thương luân ở phía trước chiến trường, đâm thủng tất cả kẻ địch. Có người cảm khái một tiếng, hình như người này đang nhớ lại cảnh quân đoàn gái ạ kết thành thiên thánh kỵ sĩ trận rồi tàn phá bầy vẹn chờ một cách bá đạo nhưng không kém phần thần dũng. Quân đoàn trưởng Dìn Cạ là thần tượng của tôi, một người hét lớn. Quân đoàn gái ạ rất mạnh mẽ, thế nhưng mọi người đừng quên các vị đường chủ của Quang Minh giáo đình. Một mình họ đã áp đảo bọn vẹn trở cấp 5 sơ kỳ một cách tuyệt đối, làm cho bọn chúng trông chả khác gì sâu bọ. Một người ngưng trọng nói, vẻ mặt suy nghĩ đôi điều. Các đường chủ, rốt cuộc bọn họ là ai tôi không biết, chỉ biết rằng các đường chủ là thành viên cấp cao của giáo đình, những người có thể quyết định vận mệnh của hàng trăm ngàn người dân nơi đây. Còn có một vị gọi là Hồng Y Lìa giáo chủ, lúc ngài ấy sử dụng pháp thuật, tất cả ánh sáng đều chỉ là vật làm nền. Có người nhẹ giọng nói, Hồng Y Lìa giáo chủ, Ngọc Trang, ngay cả những thành viên lão làng của quân đoàn gạ còn không biết đến sự tồn tại của ngài ấy cho đến khi trận chiến nổ ra. Có người biết nhiều tin tức lên tiếng nói, các hình tượng đường chủ với sức mạnh vượt trội đầy quyền năng đã khắc sâu vào tâm trí của những người quan sát trận chiến. Khi đứng trước loại sức mạnh áp đảo đó, bọn họ cảm thấy bản thân rất nhỏ yếu như thể một hạt bụi, hạt cát. Hơn nữa, các đường chủ đều chiến đấu bảo vệ nhân loại. Cho nên bọn họ đã sinh ra một tấm lòng kính trọng đối với các đường chủ. Tất nhiên, ấn tượng dành cho Ngọc Trang thì lớn nhất, một cô gái đặc biệt, nhìn qua một lần liền không thể nào quên được, giống như giáo hoàng, Trần Thanh Vũ vậy. Sau cùng, thời gian đã đến, mọi người dần dần im lặng, không nói chuyện nữa, họ lặng lặng đứng trên quảng trường to lớn để chờ đợi sự xuất hiện của những thành viên Quang Minh giáo đình. Không để họ chờ lâu, rất nhanh. Một hàng dài tạo nên bởi người đang cưỡi những con quái vật giống như sói xám khổng lồ cao hơn 10 mét xuất hiện trong tầm mắt của bọn họ, bốn chân thong dong dạo bước, ngồi trên những con sói xám lông dài cảnh giới tứ dương sơ kỳ là những người mặc trọng giáp màu trắng bạc, nét mặt nghiêm nghị, ánh mắt sắc lạnh, từng món giáp trụ, vũ khí phát ra ánh sáng nhàn nhạt làm nổi bật thần thái của những chiến binh dũng mãnh, không biết sợ hãi hay trốn chạy là gì. Đó là quân đoàn gạ, quân đoàn nổi danh nhất của Quang Minh giáo đình. Một quân đoàn luôn luôn lao đầu vào các trận chiến khó khăn, nguy hiểm nhất, họ chiến đấu vì một lý tưởng vĩ đại, đánh đuổi tất cả quái vật đang xâm chiếm quê hương của con người, tạo ra một vùng đất yên bình, con người có thể sinh sống một cách an nhiên như trước. Dẫn đầu quân đoàn gạ là một người thanh niên trẻ đang đứng trên đầu một con quái vật to lớn có bộ lông màu đen, móng vuốt bén nhọn để lại vết hằn sâu trên mặt đất, một cái đầu sói tiêu hãnh, hoang dại. Hiển nhiên, quái vật đang khiến mọi người cảm thấy áp lực tới nín thở chính là đại cẩu, chủng tộc Thiên Ma Lang. Người đang đứng trên đầu đại cẩu chỉ có thể là Trần Thanh Vũ, giáo hoàng của Quang Minh giáo đình. Một đôi mắt đen tuyền, bình tĩnh không gợn sóng như một mặt hồ nước trong vắt, một cái áo choàng màu trắng thể hiện ra hết sự cao quý của vị giáo hoàng đứng đầu một tổ chức to lớn là Quang Minh giáo đình. Đi theo sau Thanh Vũ là ba quân đoàn trưởng của quân đoàn gái ạ, Dìn Cạ, Di Chát, Đi Hệ Thơ. Bọn họ cũng đang cưỡi trên một sói xám lông dài cảnh giới tứ dương sơ kỳ, chúng còn thức tỉnh khả năng điều khiển gió ở trong dòng máu, sức chiến đấu tất nhiên không kém hơn tu sĩ tứ dương trung kỳ. Theo sát phía sau ba quân đoàn trưởng, bốn phó đoàn trưởng Lucas, DZ, Fergan, Ferguson lạnh nhạt nhìn quanh, ánh mắt không hề sao động mặc dù có rất nhiều người đang quan sát họ. Con số chính xác của quân đoàn gạ là 4.000. Quân đoàn gạ đã bổ sung thêm các vị trí bị thiếu sót do những người hy sinh trong trận chiến trước đó bằng cách đưa các thành viên dự bị lên rồi đào tạo một khóa huấn luyện, diễn luyện thiên thánh kỵ sĩ trận. Bấy nhiêu đó chỉ là khởi đầu mà thôi, số lượng người sinh sống ở Thập Linh Hỏa Thành tăng lên gần 100.000 người. Quân đoàn gạ cũng phải mở rộng quy mô lớn hơn nữa, càng nhiều thành viên thì các cuộc viễn chinh càng an toàn hơn, bớt nguy hiểm. Chiến dịch Thập Linh Hỏa Thành do giáo hoàng và quân đoàn gạ trực tiếp dẫn dắt, cho nên những bộ phận khác không có tham dự. Với lại, Quang Minh Thánh Kỵ Sĩ Đoàn đang bị tổn thất khá nặng nề nên họ đã rút về tu chân giới để thực hiện các nhiệm vụ, bồi dưỡng thêm thành viên mới. Công hội mạo hiểm giả do Nguyễn Vu làm hội trưởng thì đang mở rộng với tốc độ cực nhanh, họ đang rất bận rộn trong việc quản lý một hội lớn như thế. Lạc Hàn thảo các thánh đồ, thánh sứ chuyên tu luyện pháp thuật, đi xa trên con đường thánh pháp sư thì đang thực hiện công việc mở rộng vùng đất tín ngưỡng tại hơn 10 thế lực một sao trong phạm vi quản hạt của Đà La Môn. Những thế lực đó từng tấn công, gây bất lợi với giáo đình cho nên giáo đình có thể tấn công, thậm chí là chiếm đoạt hết quyền lực ở đó. Hiển nhiên là Thanh Vũ không làm như vậy, hắn không muốn tạo ra ác cảm của người dân dành cho giáo đình, hắn chỉ khống chế những người quyền lực nhất của thế lực rồi đưa những người có năng lực, tài đức lên lãnh đạo. Nhìn thấy tận mắt một đội quân đang bước đi đồng đều, thở chung một nhịp, còn phát ra một khí thế cao ngất, linh áp hội tụ thành một luồng áp lực trầm trọng như thể không gì có thể phá vỡ. Tất cả mọi người đều hít sâu một hơi, ánh mắt rung động, họ vô thức nhường ra một con đường cho Thanh Vũ và quân đoàn gã bước vào phía bên trong cùng của quảng trường. Trong đó, 200 thành viên đang cưỡi sói xám lông dài cảnh giới nửa bước tứ dương kỳ cho đến tứ dương sơ kỳ, bọn sói phát ra một hơi thở hoang dại, hung uy tràn ngập không khí. Quân đoàn gã ạ. Họ vừa trải qua một trận chiến ác liệt đó sao họ không hề suy sụp sau trận chiến khủng bố cách đây 4 ngày. Một quân đoàn cực kỳ tinh nhuệ, thiện chiến và uy mạnh, những lời khen ngợi có cánh cứ phát ra từ người dân. Quân đoàn gã nghe hết tiếng nói đó vào tai nhưng không một thành viên nào hớn hở, biểu hiện sự tự hào trên gương mặt. Bọn họ đã quen với những trận chiến còn khắc nghiệt, đẫm máu hơn thế nhiều lần trong quân đoàn gã. Lời khen ngợi đối với họ chỉ là rễ hoa trên gấm mà thôi. Thứ có thể khiến họ nở nụ cười hạnh phúc, tự hào thật sự chính là sự yên bình của người dân, cái chết của những loài sinh vật nguy hiểm luôn luôn rình rập, chờ trực săn giết nhân loại. Thanh Vũ đứng trên đài cao cùng ba quân đoàn trưởng Dìn Cả, Di Chát, Đi Hệ Tơ, bốn phó đoàn trưởng cùng những tiểu đội trưởng, thành viên khác xếp thành một đội ngũ chỉnh tề đứng bên dưới, bầu không khí trở nên thật trang nghiêm khiến cho không người nào dám mở miệng nói chuyện. Hôm nay, ta đại diện cho Quang Minh giáo đình cùng quân đoàn gây ạ khởi đầu chiến dịch càn quét bọn vẹn trở khát máu ra khỏi vùng đất xung quanh thập linh hỏa thành 200 km. Chiến dịch sẽ kết thúc khi không còn một vẹn trở nào ở trong vùng đất vốn di thuộc về con người nữa. Thanh Vũ trầm trầm lên tiếng, tiếng nói dù không to nhưng lại rõ ràng, vang lên bên cạnh đôi tai của mọi người, tiếng nói còn mang theo một cảm xúc cực kỳ kiên định và quyết tâm cao độ. Những người nào muốn tiêu diệt vẹn trở, giành lấy lại quê hương từ bọn quái vật hung tợn đó thì hãy giơ cao vũ khí, đi theo ta cùng quân đoàn gã đánh đuổi bọn chúng. Đây chỉ là một sự khởi đầu tại một vùng đất nhỏ trong lãnh thổ Nhị Yên Xạ, sau đó là toàn bộ Nhị Yên Xạ. Ta quyết không cho phép sự tồn tại của một con quái vật hung tàn nào ở trên nơi sinh sống của nhân loại nữa. Hãy cùng ta, hãy cùng quân đoàn gã dũng cảm bắt đầu chiến dịch nào. Thanh Vũ nói với âm thanh hùng hồn, vẻ mặt nghiêm nghị, nhìn xuống bên dưới. Quân đoàn gã ba quân đoàn trưởng cùng nhau hét lên. Kiên cường dũng cảm cố gắng hết mình bốn phó đoàn trưởng cao giọng quát to. Kiên cường dũng cảm cố gắng hết mình 4.000 thành viên bên dưới đồng thanh hét lên. Quân đoàn gã trung thành quyết tâm đoàn kết, trung thành quyết tâm đoàn kết, tiếng hét như thể một lời tuyên bố vĩnh hằng của quân đoàn gã đối với toàn bộ thế giới, toàn bộ hành tinh gã này, một lời tuyên bố bất hủ vang vọng cho đến mai sau. Dù thời gian trôi đi, vẫn có những bài hát nói về quân đoàn gã. Những bài hát làm lòng người cảm động và kính nghệ. Chiến dịch thập linh hỏa thành bắt đầu, Thanh Vũ vừa khoát tay vừa đề cao giọng nói ra. Khởi hành, ba quân đoàn trưởng nghiêm nghị quát lớn. Ngay tức khắc, trước những đôi mắt vẫn còn đang sừng sốt, quân đoàn gã di chuyển theo bốn hướng, đông tây nam bắc, mỗi 1.000 thành viên đi về một hướng với sự chỉ huy của một quân đoàn trưởng, và một hướng do Thanh Vũ dẫn dắt. Hú bầy sói xám lông dài cùng nhau rồi mở rộng bốn chân bước đi. Trong đó bốn sói xám lông dài bao gồm đại cẩu thì rất khác biệt, thân thể chúng được bảo vệ bởi một bộ áo giáp từ phần đầu đến phần móng vuốt như thể dính liền với cơ thể chúng. Những bộ chiến giáp dành cho hoang thú chiến giáp, giúp cho chiến lực của hung thú tăng lên một bậc, có thể ẩn nấp trong cơ thể hung thú và gia tăng sức mạnh theo cảnh giới của hung thú sử dụng. Hoang thú chiến giáp do Vũ Hy Đường chủ chế tạo, cần nguyên liệu gọi là hoang thú đại hung kim trị giá 10.000 điểm tín ngưỡng cố định. Những người dân bình thường kịp tỉnh táo lại, bọn họ dương mắt lên nhìn quân đoàn gã đã dần khuất xa khỏi tầm mắt. Trước đó không lâu, giáo đình còn cho phép mọi người đăng ký tham gia chiến dịch khó nhằn này. Tuy nhiên, vào khoảnh khắc này, quân đoàn gạ không hề đề cập và hối thúc mọi người lên đường tham gia cùng quân đoàn. Cứ như thể dù không có mọi người giúp đỡ thì quân đoàn gạ vẫn dấn thân vào chiến dịch hiểm nguy này, không cần cầu xin mọi người đi cùng. Đúng là một quân đoàn rất đặc biệt, tôi sẽ mãi nhớ đến những khuôn mặt đó đến suốt cả cuộc đời. Họ từng cứu mạng tôi tận 2 lần. Phong thái của ác chiến binh không ngần ngại đối đầu với kẻ địch mạnh mẽ. Nào, chúng ta còn chần chờ gì nữa, đợi quân đoàn gã mở lời nói với chúng ta tham dự chiến dịch cùng họ ư? Đừng ngốc nghếch đến vậy. Quốc gia này, hành tinh gã này là thuộc về nhân loại chứ không phải vẫn chờ. Hãy cùng nhau đánh đuổi chúng, một số người hò hét, kích động nội tâm nhiệt huyết của những người khác. Quang Minh giáo đình sẽ phân phát vũ khí miễn phí cho những người dũng cảm. Đồng nhiên, mọi người nghe thấy một giọng nói điềm tĩnh vang lên ở cạnh quảng trường. Đó là Vũ Hy cùng rất nhiều luyện khí sư, họ đang bày ra nhiều vật được dùng để đặt vũ khí, từ kiếm, đao, thương, giáo, cung tên, dao răm, đao hình bán nguyệt, chú ý nặng, đúa tạ. Hàng chục ngàn vũ khí sắc bén nhưng không phải pháp bảo từ cấp 2 đến cấp 4 đang ở trong mắt của người dân. Hạ hạ, vũ khí tốt, một người tiến hóa cấp 4 liền đến gần, vẻ mặt phấn khởi. Ông cần vũ khí gì? Vũ Hy thản nhiên hỏi. Một cây thương dài, người kia nhàn nhạt trả lời. Nó thuộc về ông. Vũ Hy nhanh nhẹn đưa cho người đàn ông tiến hóa cấp 4 một cây thương cực dài, một vũ khí cấp 4, có thể đâm thủng da thịt của quái vật, vẹn trở tứ dương kỳ. Hạ hạ, người đàn ông cầm lấy cây thương rồi cười to, tiếng cười vang dội ra khắp quảng trường. Vừa có vũ khí tốt, vừa lại được giết vẹn chờ để trả thù, trên đời này còn có thú vui gì hơn? Nói xong, người đàn ông đó liền đặt thanh thương trên vai, một thân một mình đổ bước, nhanh chóng bắt kịp phía sau quân đoàn gái ạ. Như thể những hành động, lời nói của người đó chạm tới trái tim nóng bỏng của số người còn lại đang đứng trên quảng trường, cả một đám người có số lượng hơn 20.000 lập tức bùng nổ. Bọn họ đổ dồn về phía các loại vũ khí tinh xảo, tuyệt vời của luyện khí đường rồi nói ra yêu cầu. Vũ khí ưa thích để luyện khí sư chọn giúp bọn họ. Đi nào, cùng nhau đánh đuổi quái vật giết sạch bọn chúng, giáo đình là tuyệt vời nhất. Chưa đầy 10 phút đồng hồ, hơn 100 luyện khí sư đã phân phát ra hơn 20.000 vũ khí các loại, cũng phát xong toàn bộ số vũ khí do họ chế tạo trong hơn 150 ngày đêm không ngừng nghỉ ở huyễn linh chiến trường. Đây là một quyết định chung của Quang Minh giáo đình, chế tạo vũ khí sắc bén khá dễ dàng, không phức tạp như chế tạo pháp bảo cần khắc luyện khí ngữ. Bỏ ra một công đoạn cực nhọc nhất, hiệu suất chế tạo của luyện khí đường tăng mạnh. Không còn vũ khí nữa ư? Những người muốn tham dự chiến dịch nhíu mày hỏi. Đương nhiên, vũ khí chỉ dành cho những người dũng cảm luôn không ngần ngại đối mặt với khó khăn. Vũ Hy chậm rãi lên tiếng. Người hỏi tức giận nhìn Vũ Hy, hắn cho rằng Vũ Hy đang sỉ nhục hắn, nói hắn là một tên hèn nhát, đi sau hơn 20.000 người đã nhận được vũ khí. Muốn vũ khí lần sau ngươi nên nhanh chân hơn một chút. Vũ Hy nhàn nhạt lên tiếng, ánh mắt nhìn thẳng vào hai con ngươi của người đó, một áp lực vô hình bao phủ khiến cho người đó ngã ra đằng sau, vẻ mặt hoảng sợ. Một giây nóng giận, hắn đã quên rằng người đang đứng ở đối diện hắn là đường chủ của Quang Minh giáo đình. Một đường chủ có thể nghiền nát vẹn trở cấp 5 sơ kỳ, chúng tôi cũng muốn đi cùng quân đoàn gái ạ. Có người khe nói, vẻ mặt hối hận khi đi chậm hơn những người khác. Đúng thế. Hãy cho chúng tôi vũ khí, chúng tôi muốn đi cùng quân đoàn gạ chém giết với vẹn chờ. Một vũ khí 5 tinh thể tiến hóa cùng cấp, Vũ Hy trực tiếp lấy ra thêm hàng đống vũ khí, tùy tiện bỏ lên mặt đất trong nét mặt kinh ngạc của bọn họ. Chúng tôi mua 100 món vũ khí, hãy bán cho tôi đi. Mặc dù vũ khí không còn miễn phí nữa, thế nhưng bọn họ vẫn không cảm thấy khó chịu bởi vì giá cả của vũ khí rất là rẻ mạt, số lượng thì chưa đến 10.000. Bọn họ cần tranh thủ nhanh hơn người khác để sở hữu một vũ khí vừa tay. Vài phút sau, luyện khí đường bán sạch vũ khí cho người khác, còn lại gần 20.000 người vẫn chưa có vũ khí, ánh mắt của họ nóng bỏng nhìn vào Vũ Hy, chờ đợi Vũ Hy mang ra thêm nữa. Nhưng mà, luyện khí đường móc sạch hết kho mới chế tạo được số vũ khí đó, làm sao còn dư nữa chứ? Chúng tôi không còn vũ khí tồn trong kho, nhưng chúng tôi có thể chế tạo vũ khí ngay tại đây. Mỗi một món 50 tinh thể tiến hóa cùng cấp, Vũ Hy từ tốn nói ra, cậu ta không hề để ý đến cảm xúc hay biểu hiện của những người đó. Vũ Hy bình tĩnh lấy ra hàng đống vật dùng trong chế tạo vũ khí rồi bắt tay vào làm việc cùng hơn 100 người khác. Cái gì, họ định chế tạo vũ khí ở ngay tại đây ư? Nhưng mà cần rất nhiều thời gian để đúc ra một vũ khí tốt kia mà thời gian không đủ đâu, rất nhanh. hơn 200 luyện khí sư khác cũng tới đây cùng đống nguyên liệu của bọn họ, chế tạo được cây vũ khí nào thì họ liền bán ngay tức khắc. Có thể nói, tài sản này không thuộc về luyện khí đường mà thuộc về chính các luyện khí sư. Vi Hy đã tạo ra một cơ hội thể hiện tài năng của luyện khí đường trước toàn thể thập linh hỏa thành, và còn giúp cho các luyện khí sư nhiệt tình chế tạo vũ khí để bán cho người dân. Tin tức tại quảng trường lan rộng ra toàn bộ thập linh hỏa thành. Rất nhiều người hiếu kỳ tới đây xem luyện khí sư trình diễn màn chế tạo vũ khí bắt mắt. Ánh lửa cháy rực một khoảng trời, luyện khí sư bộc lộ tài năng, thu hút nhiều người gia nhập luyện khí đường, dẹp tan hết mọi sự nghi ngờ. Luyện khí sư chỉ dùng chưa đến 15 phút đồng hồ để tạo ra một vũ khí tốt rồi bán đi. Vô số người thành công mua được vũ khí liền nhanh chóng rời khỏi thập linh hỏa thành, theo sau quân đoàn gái ạ, tiến hành chiến dịch mà ở tương lai. Người đời gọi là chiến dịch tân hỏa có ý nghĩa mang đến cho hành tinh Gaia một ngọn lửa mới, thiêu đốt lên tinh thần của nhân loại trong công cuộc chống lại quái vật, vẹn trở. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mono gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.